Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 73, lãnh chúa cấp biến dị thú đăng tràng. Góc truyện audio.com. Hắc Man Nhiêu sinh mệnh lực cường hãn, vẫn không có tử vong, nhưng cũng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nó trong mắt lại càng là oán độc lại là sợ hãi nhìn qua Tần Hạo. Suy, Tần Hạo tại chiến trường không có quen thuộc nhân từ nương tay. Hắn ngưng tụ ra băng tinh trường mâu to lớn, tiếp theo một mâu đâm ra, xuyên thấu Hắc Man Nhiêu xương cốt vỡ vụn đầu lâu, đem nó đóng ở trên mặt đất. Hắc Man Nhiêu thân thể co quắp một trận, mất đi sinh tức, trên thân nó liền rơi ra điểm thuộc tính cùng đại lượng điểm kinh nghiệm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được thể phách 350 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 300 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 14.000 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được tư giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Nhặt xong thuộc tính, Tần Hạo cũng không có dừng lại. Hắn quay người hướng về tường thành mà đi, tung người một cái nhảy lên cao mấy chục mét, mà trong quá trình rơi xuống, hình thể hắn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến trở về như hình thái bình thường, vững vàng rơi vào trên tường thành. Tốt, đang chỉ huy ngành, thông qua giám sát nhìn thấy Tần Hạo đại triển thần uy. Đánh giết cái này Hắc Man Nhiêu một màn nhường một đám quan chỉ huy đều là hướng đến Tần Hạo lớn tiếng khen hay. Không hổ là hủy diệt thiên cung cường giả, quả nhiên đáng sợ, tại trên tường thành mắt thấy Tần Hạo toàn bộ hành trình cuồng bạo oanh sát Hắc Man Nhiêu. Trong lòng một đám tiến hóa giả cũng là rung động không thôi. Tức là kính sợ cũng là hâm mộ, dạng này thực lực thật là mỗi cá nhân cũng khát vọng đạt được. Hô hô, Tần Hạo thở hai hơi, biến thân thành hình thái cự nhân, đối với thể lực hắn là gấp đôi tiêu hao. Bất quá hắn lại cảm giác rất thoải mái, đánh giết cường đại quái vật, liền có thể là trận chiến đấu này làm ra cống hiến lớn. Tần Hạo đánh giết đầu Hắc Man Nhiêu này có không ít tiến hóa giả xem ở trong mắt. Đoán chừng các loại trận chiến đấu này qua đi, phía trên trang web của siêu phàm liên minh chính thức liền có tin tức liên quan tới hắn. Đối với cái này Tần Hạo tự nhiên không thèm để ý, hắn rõ ràng hiện nay trận chiến đấu này mới là khẩn yếu nhất. Đánh giết một cái tứ giai biến dị thú, đối với trận chiến đấu này chỉnh thể tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Những đầu biến dị thú này thật sự là quá nhiều. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn 50 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 80 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1.000 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhị giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Tần Hạo thì là một bên khôi phục thể nội, một bên tại trên tường thành đi lại, nhặt lấy những thuộc tính mà quái vật làm rơi xuống dưới tường thành. Thu hoạch phi thường to lớn, cơ hồ là cách mỗi không lâu liền có thể có thu hoạch. Trận chiến đấu này về sau, ta thể chất nhất định có thể tăng lên tới tam giai cao cấp. Tần Hạo trong lòng vui vẻ nói, hắn các hạng thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng lên, cách tam giai cao cấp, tam giai đỉnh phong cũng là ở trong tầm tay. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, đã là hơn 2 giờ về sau, mỗi cái binh sĩ trên mặt cũng có vẻ mệt mỏi, cường độ chiến đấu cao như vậy quá tiêu hao tinh thần, thể lực. Bất quá những biến dị thú này cũng giống như thế. Nói cho cùng biến dị thú không phải zombie. Zombie trí tuệ thấp, sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng biến dị thú lại không đồng dạng. Qua trọn vẹn 2 giờ, thú triều cũng không thể công phá Phi Mông Thành. Tại dưới tường thành chất đầy các loại thi thể biến dị thú. Mùi máu tươi trùng thiên, nhưng trên phiến chiến trường này không cũng nhiễm lên một tầng sương mù đỏ sẫm như máu. Những biến dị thú này rõ ràng đã hiển lộ vẻ mệt mỏi. Có thậm chí trì trệ không tiến, dù sao xông đi lên là chết. Tuyệt đại đa số biến dị thú mặc dù trí thông minh không cao, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc đi lên chịu chết. Trận chiến đấu này phải kết thúc a, Liêu Hồng Phi đem mồ hôi lau đi. Trên người hắn khắp nơi đều là máu, cũng không phải là máu của hắn, mà là máu của những đầu biến dị thú kia. Chung quanh binh sĩ cũng tràn đầy kính sợ nhìn xem hắn. Liêu Hồng Phi đã là 3 lần nhảy xuống tường thành đi cùng những này biến dị thú chém giết. Chết ở trên tay hắn biến dị thú vượt qua 200 đầu. Không, sợ không có dễ dàng như vậy. Liêu Hồng Phi thoại âm rơi xuống. Một người có mái tóc hoa râm, người mặc quân trang sĩ quan nam tử thì là trầm giọng nói. Lúc trước dò xét bên trong phát hiện có lãnh chúa cấp biến dị thú. Bọn chúng còn không có xuất hiện đâu. Giống, cái này trung niên sĩ quan lời nói mới vừa vặn thốt lên. Tại hậu phương đàn thú, liền vang lên tiếng gầm gừ chấn động thiên địa ha. TNS âm này vang vọng chiến trường, trực thấu linh hồn, tất cả mọi người trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhân vật lợi hại sợ là muốn lên sàn. Quả nhiên, từng đầu biến dị thú cùng nhau phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Tại phía sau đàn thú liền phân ra từng đầu thông đạo. Giống như là cung nghênh vương của bọn chúng xuất hiện. Cái đó là, Tần Hạo đứng tại trên tường thành, nhìn thấy tại đàn thú hậu phương, một cái to lớn cự thú độ bộ mà ra. Đây là một cái độc giác hắc hổ. Đầu độc giác hắc hổ này trên đỉnh đầu sinh ra một cây hắc sắc độc giác. Cái trán có hoa văn chữ vương, hành tẩu trước như có phong vân đi theo, càng thêm đáng sợ là hình thể nó dài hơn 30 thước. Phảng phất như viễn cổ hung thú khôi phục, nơi nó đi qua, tất cả biến dị thú cũng chủ động tách ra một con đường. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu lãnh chúa cấp biến dị thú, là lĩnh chủ chiếm cứ tại Hắc Phong Sơn kia, nó vậy mà cũng tới. Đầu độc giác hắc hổ này theo đoán chừng tối thiểu nhất là trung giai lãnh chúa cấp sinh vật. Đang chỉ huy bên trong, một cái quan chỉ huy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái độc giác hắc hổ này chính là lãnh chúa ở một dãy núi phụ cận. Đã tồn tại hơn 10 năm, có không ít tiến hóa giả đoàn đội từng muốn chém giết nó. Nhưng đều trở thành đồ ăn trong miệng nó, cửa thành bắc cảm giác được năng lượng ba động to lớn. Cửa thành phía tây cảm giác được năng lượng ba động to lớn. Phía trước từng cái màn ảnh giám sát, trên mặt mỗi người đều là vô cùng ngưng trọng. Tại tư phía Phi Mông Thành, cũng có hư hư thực thực lãnh chúa cấp biến dị thú tồn tại xuất hiện. Cuối cùng quyết chiến muốn tới, từng cái binh sĩ nắm chặt trong tay thương, trong lòng đã là thấp thỏm lại là khẩn trương. Giống, nơi xa một đầu hôi sắc cự lang gầm thét phóng lên tận trời. Đầu hôi sắc cự lang này sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh mở ra chừng 25-26 mét dài. Phảng phất một đóa mây đen che khuất bầu trời. Tối thiểu là tứ giai biến dị thú. Thậm chí chuẩn lãnh chúa cấp. Tần Hạo nhìn thấy này đôi cánh cự lang. Trong lòng âm thầm ngưng trọng nói. Những biến dị thú này bắt đầu phát động tiến công chân chính. Chỉ cần có thể giữ vững. Biến dị thú liền sẽ rút lui. Nếu là thủ không được, Phi Mông Thành hôm nay sợ là phải vướng tai ương. Tần Hạo bước nhanh hướng về hôi sắc cự lang đang bay mà đi. Đến một lần nếu mà bắt buộc, hắn có thể ra tay giúp đỡ. Thứ hai cái này hôi sắc cự lang nếu như bị đánh giết. Tất nhiên sẽ rơi xuống chân quý tiến hóa nguồn năng lượng. Giống, cấp tốc hướng về Phi Mông Thành tiếp cận. Như thế đại mục tiêu tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn hỏa lực. Đếm không hết binh sĩ nhắm chuẩn nó bóp cò, nhưng đến cấp độ này của hôi sắc cự lang, đồng dạng vũ khí nóng hoàn toàn có thể không nhìn, mà từng môn đại pháo cũng nhắm ngay hôi sắc cự lang. Rầm rầm rầm, từng viên đạn pháo kéo lấy thanh sắc xương mù oanh kích mà đến. Loại vũ khí nóng này uy lực lớn. Tuyệt đại đa số biến dị thú huyết nhục chi khu cũng gánh không được. Bất quá cũng phải được chúng được mới được. Khi hôi sắc cự lang một cái xoay quanh không có chút nào ngoài ý muốn tất cả pháo kích cũng thất bại. Mau tránh ra, trên tường thành, từng cái binh sĩ cũng kêu sợ hãi. Bành, hôi sắc cự lang tiếp cận tường thành. Một cái to lớn móng vuốt chợt vỗ mà đến. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Đem trên tường thành đoạn hàng rào xinh xinh đánh cho sụp đổ. Đá vụn vẩy ra, sinh ra to lớn lực trùng kích, mấy cái binh sĩ bị xung kích bay ngược lấy rơi xuống khỏi tường thành. Cách trương,